Phương pháp khiến chồng đứng về phía của tôi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải chị không khỏe trong người đúng không? Không, không phải, hẳn là chị đang thấy mệt mỏi nhỉ? Làm sao mà em biết được điều đó? Không phải là em đọc được suy nghĩ của, có phải ai đó đã thấy chị nôn ra không? Tôi chưa bao giờ cho ai thấy bộ dạng đó của mình, nhưng chắc là tôi vẫn phải kín kẽ hơn vào lần sau. Thật ra thì đồ ăn sáng nay hơi nhiều dầu mỡ. Cũng đúng thôi khi chị dùng bữa cùng anh, nhưng chị phải ăn nhiều lên nữa. Em sẽ bảo hạ nữ phục vụ chút trà bồ công anh, vậy nên chị hãy dùng một ít nhé. À tuyệt quá, tôi đang chết khiếp về những người anh trai đây. Họ sẽ gắt lên nếu như tôi hé răng than phiền mất. Từ nay về sau, chị sẽ tiếp tục dùng bữa trưa với anh vào mỗi ngày. Xin hãy nhớ điều đấy ạ. Không, khoan đã. Em dâu xinh đẹp tuyệt trần ơi, sao đột nhiên mọi chuyện lại như thế? Chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không có kiểu tra tấn mới nào vào buổi sáng cơ mà, nhưng ngày ấy bận lắm. Hiệp sĩ tôn giáo dù có bận đến mức nào cũng không bỏ bữa đâu. Chị đừng lo, anh ấy khá là kén ăn nên sẽ không có chuyện Ruby phải dùng bữa ở một quán cho ít tiền đâu. Tôi hiểu, tôi có nên an tâm không? Tôi rất muốn hỏi rằng liệu mình có thể ăn cùng với Ellen không, nhưng đành phải cắn răng chịu đựng sự thật nghiệt ngã bởi nếu nói vậy thì chẳng khác nào tự vả vào hình tượng fangirl cuồng nhiệt mà tôi tạo ra cả. Tất nhiên, đây không phải là điều xấu. Nó khá tốt là đằng khác. Thậm chí tôi còn chẳng cần phải lẽo đẽo theo anh như kẻ bám đuôi mà lại gặp anh một cách tự nhiên hơn vào mỗi ngày. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ cảm thấy mình như một con gà đang bị lôi vào lò mổ vậy. À, em nghe nói gần đây chị có làm thân với Ari. À, thì, em nghĩ sẽ ổn thôi nếu chị muốn đến cung điện vào thời gian tới. Công chúa chắc chắn sẽ rất thích, em có chắc rằng sẽ ổn không? Khi tôi cẩn thận hỏi lại, con người đỏ ngọc của Elenia lướt qua tôi. Nếu đó là điều Ruby muốn làm, chị không cần phải hỏi ý kiến của em khi đến đó đâu. Chị cứ chọn sẵn một ngày và đến cùng em là được. Với Ellen á, thật sao? Vâng, nếu chị không phiền. Anh em nhà này mấy hôm nay bị làm sao vậy? Nếu tôi đi cùng với Elenia, vương hậu có lẽ sẽ phật lòng một chút nhưng bù lại thì công chúa sẽ rất vui. Sau khi chuẩn bị xong thì vẫn còn dư giả một ít thời gian, vậy nên tôi đã ra vườn và tự tay làm vài bó hoa. Tôi có chuyến viếng thăm điện thần ngay sau đêm tân hôn. Tất nhiên, tôi đã không trải qua một đêm đặc biệt cũng không đến thần điện vì chủ đích nào khác nhưng cảm giác khó xử vẫn trực chờ trong lòng. Chậc, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất thôi, mang theo một trái tim đầy rẫy những ý niệm đen tối tôi rảo bước theo sau người truyền tin tiến vào ngôi điện thiêng liêng. Tôi đã tự hỏi không biết bên trong thần điện sẽ như thế nào, vì tôi chỉ hay lui đến sân huấn luyện của các hiệp sĩ. Bên trong thần điện đều được lát đá cẩm thạch đen bóng. Đúng là ngạc nhiên khi người phương Bắc không bao giờ cảm thấy chán nản khi phải sinh hoạt dưới bầu trời u ám trong cả một ngày dài. Đến cả thiết kế của thần điện linh thiêng trông còn ảm đạm đến thế này cơ mà. Theo như những gì tôi nhớ được, các linh mục tại Ilan đều trung thành hơn rất nhiều với các tư tế Romagna, nơi thiêng liêng tới nỗi quỷ sa tăng cũng phải e sợ. Chắc có lẽ các linh mục ở đây đang phải sống trong vùng nhiều ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sự trung thành của họ không phải bắt nguồn từ lòng từ bi và sự vị tha, mà nó lại theo hướng tòa án dị giáo. Tòa án dị giáo, các phiên tòa tôn giáo, do các giám mục dùng những thể chế khác nhau để xét xử và trừng phạt những phần tử rời xa ác giáo lý chính thức của giáo hội. Mối liên hệ của họ với các hiệp sĩ tôn giáo, phần lớn là các quý tộc kiêu hãnh, cũng rất khăng khít, bởi vậy họ giống như những cộng sự hơn là đối kháng lẫn nhau. Phái đoàn hiệp sĩ tôn giáo phương Bắc rất hiếm thấy ở những nơi khác cũng là một mắt xích trong đó. Đoàn kỵ sĩ Longinus của Isaac là những người bảo vệ điện thần, đồng thời cũng là lực lượng đặc biệt hậu thuẫn những nhiệm vụ mật của quốc vương. Tóm lại, vị trí mà anh đang đảm nhiệm khá là phức tạp, bởi vậy, khi hoàng gia Britannia xung đột với thần điện, không biết đoàn kỵ sĩ sẽ đứng về phe nào. Ôi, phu nhân, tôi giật mình vì tiếng gọi đột ngột trong lúc đang đi loanh quanh trong thần điện và chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình. Tôi đã không để ý đến đại sảnh bằng kính được xây lên như chốn rừng chân thư giãn. Bóng dáng của người tôi chẳng muốn chạm mặt giờ đang hiện rõ mồn một trong tầm mắt của tôi. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Nghe nói phu nhân sẽ đến viếng thăm thần điện. Rất vui khi gặp cô ở đây. Flya nở nụ cười niềm nở như một nữ thần bừng sáng trong khung cảnh ảm đạm và u ám của thần điện. Ha, lúc nào tôi cũng thấy được hào quang tỏa ra từ mỹ nhân làm điêu đứng biết bao trái tim này. Dù sao thì đây cũng là vũ khí tối thượng mà thanh mai trúc mã của nam chính sử dụng để che đi sự dối trá của bản thân cô ta mà. Chắc là Isaac đã nói với bạn của anh rằng anh sẽ ghé qua thần điện. Họ đã gặp nhau lúc nào vậy nhỉ? Ồ, ha ha, rất vui vì được gặp mặt. Tiểu thư Flya đến đây vì công chuyện gì sao? Tổng giám mục ở thần điện này là chú tôi. Tôi và em trai đến thăm chú và cùng dùng bữa trưa với nhau luôn. Chú, tôi không hề biết điều đó. Những cái liếc mắt của những người đàn ông ngồi phía sau, và của Flya, người đang mỉm cười, đều không phải là những cái nhìn thiện cảm. Lorenzo và những hiệp sĩ tập sự đang ở đây. Endymion không có mặt, thật may mắn vì không có sự hiện diện của cậu ấy. Chậc, nếu họ đang rong ruổi nghỉ ngơi ở nơi này, thì có nghĩa là ngài Ivan không để ý tới họ sao? Thì tất cả đều là con em quý tộc nên có vẻ họ sẽ dùng bữa một mình trừ khi gặp trường hợp khẩn cấp. Lorenzo, sao em không chào hỏi phu nhân hả? Chà, tôi nghĩ chắc là do mọi người đều đang say đắm vẻ đẹp của phu nhân đấy. Trước điệu bộ khôi tay của Flya, ngạc nhiên thay, tất cả những thiếu niên ngồi đó đều bật dậy. Hả, em đến muộn, Ahata, dĩ nhiên là thế. Tên khốn nào đó vừa mới xuất hiện khiến cho tất cả đều phải chỉnh đốn hành vi thiếu kỷ luật của mình ngay lập tức. Tôi quay lại với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Isaac trông vẫn như buổi sáng hôm nay. Ánh nhìn anh dành cho tôi ít hung dữ hơn trước đây. Anh đóng nắp bình nước lại và nhìn tôi một cách kiêu ngạo. Cái đồ ngạo mạn này, tại sao mồ hôi của anh lại như tắm thế kia? Em xin lỗi, ngài đợi em lâu chưa? Không lâu lắm, ta cũng chỉ vừa mới đến. Thế mà bảo em đến muộn à, lại cái trò chế nhạo người khác hả? Gì đây, hả? Tôi chớp chớp mắt rồi nhìn xuống bó hoa đầy màu sắc trên tay mình. Em đã làm cùng với Ellen ở trong vườn vào sáng sớm để tặng ngài đó. Thật ra thì Elenia làm là chủ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ biết đứng nhìn thôi, nhưng nói quá lên như thế cũng không sao đâu nhỉ. Với Ellen, ngài có thích không ạ? Tôi vội vàng nâng bó hoa lên, chặn những lời tiếp theo của Isaac. Không ngoài dự đoán, người chồng kiêu ngạo của tôi đã dùng ánh mắt phản đối để phán xét tôi. Tay của em chảy hết cả rồi. He he, là do mấy bông hoa em thích ở ngay cạnh bụi gai. Bó hoa có thể mở đường cho em tiến vào trái tim ngài không? Hả, tên khốn này, tôi bày ra vẻ mặt nhã nhặn để làm mờ đi sự hiện diện của tình địch và lũ nhóc ở đây. Này, Is, sao ngài lại cộc cằn với cô vợ dễ thương của ngài vậy? Em đang làm gì ở đây? Em đến thăm chú, em còn kéo theo cả em trai mình nữa đấy, nên đừng dây la thằng bé lêu lổng nữa nhé. Dường như em biết rõ em trai em hay lêu lổng lắm nhỉ? À, em khát nước quá, ngài cho em xin một ngụm nước được không? Sao lúc nào em cũng lén uống nước của ta vậy? Gì chứ, ngài keo kiệt với em vì mấy giọt nước à? Quả là một cuộc trò chuyện tình thương mến thương. Nếu không có tôi thì sẽ hoàn hảo hơn đấy nhỉ? Ha ha ha, chẳng sao cả, dù gì thì tôi cũng quen với việc bị gạt ra ngoài rồi. Hơn nữa, Flya, vị trí của cô ta đủ quan trọng để xen vào, dù cô ta có qua quắt với tôi như nào đi chăng nữa. Ha, làm thế nào để đánh bại được cô ta đây? Nếu cô ta không ra tay với tôi trước thì tôi cũng chẳng phải nghĩ đến việc đối phó như này. Nhưng nếu sau này cô ta lôi kéo mọi người bỏ lại tôi. Nhân tiện ít em trai em muốn nói vài điều với vợ ngài. Điều gì, phu nhân, nghe nói là em trai tôi đã vô lễ với cô. Em ấy đã làm phiền cô nên nhân cơ hội này tôi muốn nó phải xin lỗi cô một cách đàng hoàng. Liệu như vậy có ổn không? À, cái bài hát chết tiệt mà cậu ta ngâm nga từ trước đó hả? Tiểu thư đang nói về sự vô lễ nào vậy? Tôi chẳng hiểu cô đang nhắc đến cái gì nữa. Khi nhìn thấy tôi cười tô toét như một con ngốc, Lorenzo nhướng lông mày lên khó hiểu. Flya mở to mắt một lúc nhưng ngay sau đó liền cười lạnh một cái. Phu nhân rộng lượng quá, nhưng cô không cần phải che giấu sự khó chịu của mình như vậy đâu. Ai cũng biết em tôi đã làm tổn thương phu nhân, tôi đã rất phiền muộn vì phu nhân không chịu nói ra nỗi buồn của mình đấy. Cô ta căng thẳng về điều đó à, khác xa với tôi khi cố tình nhắc đến điều này trước mặt người khác đấy. Đúng vậy, cậu ta là một thằng tồi. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Cậu ta đã có thể gửi lời xin lỗi đến tôi sớm hơn, nhưng bây giờ mới chịu làm. Nếu cô ta giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào buổi cưỡi ngựa hôm đó thì tôi sẽ không nghĩ về âm mưu thâm độc này đâu. Chà, sẽ chẳng vớt vát được gì đâu, vì tôi thích làm theo ý tôi hơn. Đừng ngáng đường tôi, hãy để tôi đi đến nơi an toàn đi mọi người. Em trai tiểu thư không hề làm tôi cảm thấy tổn thương. Cậu ấy có trêu chọc tôi một chút vào lần đầu tiên gặp mặt nhau, nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường mà. Tôi còn nghĩ cậu ấy khá là thân thiện là đằng khác. Phu nhân, khóe miệng của Flya bắt đầu giật giật. Tôi biết, tôi hiểu mà. Nhưng chồng tôi đang chứng kiến đấy. Tôi phải tỏ ra mình vô hại nhất có thể. Tôi không thể nhập vai thành một nạn nhân phải chịu đựng trò đùa quái ác như ý muốn của cô được, mà sẽ là một đứa ngốc vô lo vô nghĩ và không để bụng với những trò hèn hạ ấy ngay sau đó. Phu nhân, Lorenzo bước lên phía trước túm lấy cơ hội ngay lập tức. Tôi đoán là cậu cảm thấy hổ thẹn khi cứ phải núp váy chị gái mình đấy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lùi lại một chút đi được không? Sự thù ghét của cậu sắp bóp nghẹt hô hấp của tôi rồi đấy. Ngày hôm đó, tôi, Lorenzo, tất cả mọi người đều rùng mình khi nghe thấy một âm thanh lạnh như băng. Lorenzo vừa thấy Isaac đã ngay lập tức lùi lại phía sau. Ôi, người đàn ông này, tại sao không khí xung quanh đột nhiên nặng nề thế nhỉ? Hay là do tôi đang quá phấn khích, có phải người đàn ông xấu tính này đang lầm tưởng rằng tôi đang gây khó dễ với một đứa trẻ không? Hừ, như vậy thì khá là buồn đấy. À ha ha ha, ta đã quên hết rồi, vậy nên cậu đừng lo lắng về chuyện đó. Sắc mặt em có vẻ không được tốt, chồng tôi ngắt lời tôi ngay trong lúc tôi vội vã trả lời. Có vẻ như nét mặt tôi hiện rõ sự bối rối. Ôi không, tôi đã huyên thuyên nhiều quá rồi. Đã được một lúc lâu từ khi tôi tống hết những gì còn sót lại sau bữa sáng, và tôi bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng một chút. Nhưng cảm giác này vẫn không thể tệ hơn việc biết được những ý đồ xấu xa mà thanh mai của nam chính và em trai cô ta đang tính toán trong đầu. Cách chương.